sáng sớm hôm sau, chúng ta vừa mới ăn điểm tâm xong, ai? Bần đạo bị thúc tổ quấn lấy một đêm cũng chưa nghỉ ngơi lại sức được, thì đã bị Á Lộ Khắc mang đi đến đại sảnh hội nghị thú hoàng. Lần này trong phòng hội nghị rất ít người, về thú tộc chỉ có thú hoàng Tinh Quyến, Bỉ Mông, Đại Tiên Tri Tinh Quyến, Thần, Tam Hoàng Tử Liệt Diễm, Bỉ Mông và Á Lộ Khắc. Bên ngày là ba người chúng ta, lúc sau gặp mặt xong mọi người hàn huyên vài ba câu, rồi ngồi xuống. Ta vừa mới nghe nói ngày hôm qua, các hạ đang trên đường tới đây còn cứu được tiểu nữ của ta. Thật sự là rất cảm tạ, thú hoàng Tinh Quyến, Bỉ Mông câu đầu tiên mở miệng cười nói. Cái này cũng không dám kể công gì, bần đạo nhanh nhảy từ chối nói. Trên thực tế, tự thân cửu công chúa thoát vây, cùng với ta không có quan hệ, cho dù ta không có đi, chính nàng cũng có thể tiêu diệt toàn bộ ngư nhân cơ mà. Cho nên không thể xem ta đã cứu nàng được ha. Ha ha. Nhưng dù sao đi nữa các ha cũng đã xuất thủ cứu Bỉ Mông của nàng. Thú tộc Đại Tiên Tri Tinh Quyến, Thần cười cười tiếp lời nói. Huống chi các ha khẳng khái không để ý đến nguy hiểm lúc đó tự mình xuất thủ, chúng ta cũng đã vô cùng cảm kích rồi. Cho nên chúng ta vẫn trọng chỉnh cảm ơn các ha. Ha ha. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu mà không đúng sao? Bần đạo cười nói, ha ha, tốt, nói cũng đúng, sau này các hạ và thú nhân chúng ta chính là bằng hữu. Thú hoàng Tinh Quyến, Bỉ Mông cao hứng nói, ngươi là một nhân loại đầu tiên không kỳ thị chúng ta, nhưng lại khẳng khái cùng với chúng ta xưng huynh gọi đệ, chúng ta đối với đức phẩm và thực lực của các hạ cũng rất là bội phục, ngươi từ nay về sau vĩnh viễn là bằng hữu của thú tộc chúng ta, rất vinh hạnh, bần đạo cười nói. Hắc hắc, mấy ngày thiên địa cực khổ cuối cùng cũng không có không công a. Rốt cục ngoại trừ cùng mấy tên gia hỏa chính trực tiêu trừ hiểu lầm ra, bước đầu thành lập quan hệ hữu hảo, mặc dù có rất nhỏ bé, nhưng sau thời gian về lâu về dài, trao đổi thêm sâu hơn, sớm hay muộn chúng ta cũng đi cùng nhau a. Ha ha, lời khách khí không nên nói nữa ha, Đại Tiên Tri Tinh Quyến, Thần mỉm cười nói. Lần này các ngươi không chỉ có phóng thích người của chúng ta, mà còn đáp ứng trợ giúp một 100 triệu cân lương thực và rất nhiều vũ khí cần thiết khác. Chúng ta đây cảm kích các ngươi còn không kịp nữa là. Đúng rồi, trợ giúp của nhân loại các ngươi lúc nào thì đến vậy? A, lúc này bần đạo trợn tròn con mắt. Ặc, trời ạ, cái đám chết tiệt hỗn chứng giáo hoàng kia, nguyên lai âm mưu là ở điểm này đây. Hèn gì dọc theo đường đi thú tộc như thế nào đối tốt với ta như vậy. Bọn họ vừa mới chết nhiều người như vậy, nhưng mà trên đường đi lại không làm khó dễ ta, và lại rất nhanh hòa mình cùng ta. Lúc đó chính ta cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ nói huyết cừu của mấy chục đồng bào vừa mới chết trận thật sự dễ dàng quên đi như vậy sao? Thú nhân không khỏi quá rộng lượng đi. Thẳng đến hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai trước đó giáo đình đã đồng ý với thú nhân rất nhiều chỗ tốt như vậy. Một trăm triệu cân lương thực là bao nhiêu vậy ta? Cho dù một ngày một thú nhân ăn hết 10 cân, thì một trăm triệu cân cũng đủ nuôi một đại quân trăm vạn thú nhân hơn 100 ngày. Mà tại thú nhân đế quốc là nơi thiếu khuyết thực vật như vậy, một đống lương thực này quả thực là báu vật vô giá a. Hơn nữa chính bọn họ cố gắng, cũng đủ nuôi sống được bao nhiêu người a. Lại nói thiết chế vũ khí được luyện bằng sắt thép. Binh khí kia đều có uy lực to lớn, hiện tại thú nhân sử dụng đều là xương cốt và cự mộc mà đã lợi hại như vậy. Nếu trang bị thêm một số thiết khí, đã có thể khó lường rồi. Thú nhân sớm đã thèm nhỏ dãi trang bị tại nhân loại, hiện tại có cơ hội tìm được rất nhiều, có thể mất hứng sao chứ? Trách không được thú nhân khẳng khái buông tha huyết cừu. Nguyên lai có ích lợi cự đại a. Nhưng vấn đề hiện tại là giáo đình tuyệt đối không có ngốc. Bọn họ đồng ý mấy thứ này với thú nhân, tuyệt đối không có khả năng cung cấp, tặng không cho người ta nhiều thứ như vậy. Đương nhiên giáo đình là thật sự sự nghiệp làm từ thiện a. Rõ ràng là giáo đình lừa gạt thú nhân, mục đích lại rất rõ, đó là đẩy cái xui xẻo này sang ta. Nếu như thú nhân biết bị nhân loại lừa gạt chính mình trong lời nói, thật choáng váng, chính ta dụng ngón chân cũng biết được sẽ có cái kết cục gì.

dị năng cũng đủ loại đủ dáng. Ở trong này sức chiến đấu của chủng tộc Huyệt cư nhân là thấp nhất, nhưng không có bị thần thú kỳ thị, ngược lại thần thú cùng trao đổi hữu hảo với bọn họ, còn đánh chạy rất nhiều quái thú và những dị tộc khác khi dễ bọn họ, khiến cho Huyệt cư nhân cũng đã bắt đầu sùng bái đối với thần thú. Cuối cùng bọn họ trở thành người bản xứ duy nhất thờ phụng thần thú. Dưới sự trợ giúp dẫn dắt của thần thú, dần dần đoàn kết lại. Sau cùng thần thú xuất hiện ở địa phương này thiết lập nên quốc gia của chính mình. Tại trong thời kỳ này, một số chủng tộc thú nhân cũng bắt đầu trồi lên thế giới trên mặt đất để cư ngụ. Cuối cùng sinh sản cho đến ngày nay, tỷ như Ngưu Nhân và Tích Dịch Nhân, Thằn Lằn, Vi Vi chính là ở thời điểm xuống thế giới bên dưới đó, mà ngay lúc đó cơ hồ thần thú đã đánh ngã tất cả các cường giả ở thế giới bên dưới lòng đất, thậm chí thu phục cả bộ lạc Hắc Long bị trục xuất, sử dụng mấy chục con Hắc Long này trở thành người thủ hộ cho Huyệt cư nhân. Cho nên con Chi Chu tà thần kia, hắn tại lãnh địa thần thú hoành hành vài chục năm, từ đầu đến cuối cũng không dám lộ diện, hiển nhiên là hoàn toàn sợ thần thú. Chỉ là sau khi thần thú đi rồi, hắn vẫn không dám xuống tay với Huyệt cự nhân thờ phụng thần thú. Lúc đó thần thú cường hãn là không phải bàn cãi. Sau lại, thần thú đã ở lãnh địa thú nhân, từ trên núi này trở xuống, chậm rãi kiến tạo một tòa thành thị. Bởi vì Bỉ Mông hoàng tộc là người đầu tiên đi theo thần thú kiến tạo, lúc ấy bọn họ chỉ được gọi là vương tộc mà thôi, cho nên được xưng là thú vương thành, và nó được giữ cho đến hôm nay. Sau này, thần thú nhìn thấy cuộc sống của thú nhân và Huyệt cư nhân đều tốt đẹp, hắn đã không còn bổn sự gì nữa, lập tức triệu tập mọi người lại tuyên bố phải đi rồi. Sau đó là sự an bài của thần thú, bảo mọi người thú nhân và Huyệt cư nhân hãy hòa thuận sống chung với nhau không được tranh chấp, lập tức ở bên ngoài thú vương thành, phá toái hư không, cứng rắn dùng uy năng vô thượng của ngài mà xé mở không gian, trực tiếp bay đi. Bần đạo vừa nghe xong chỉ biết muốn phá hư không, không gian bích nói phá là phá được sao? Một cái khe nứt không gian như vậy nếu không tu bổ trong lời nói, có lẽ không có đại sự gì. Qua thời gian dài nó cũng tự mình tu bổ lại, nhưng nó sẽ trở thành thông đạo không gian liên thông với các nơi khác. Một khi bị người ta phát hiện và lợi dụng nó, vậy rất có khả năng đưa nhiều cường giả tới dị giới, và cũng có cường giả liên tục phá hư trong lời nói. Cái khe đó cũng vững chắc chậm chậm, hình thành một không gian môn cố định, đây là nguyên lý giống như thiên giới chi môn. Thần thú này, mạnh mẽ thì có mạnh mẽ, làm sao lại thô lỗ như vậy? Không có một chút ý tứ cảm giác gì. Quả nhiên, đại tiên tri tinh quyến, thần, bắt đầu buồn bực giảng thuật về cái khe không gian dẫn đến tai họa cho bọn hắn. Đầu tiên là thú hoàng chân trước vừa bước đi, sau lưng đột nhiên từ bên trong cái chỗ hư không khai phá hình thành không gian môn kia, tuôn trào ra các loại quái thú không biết tên giống như thủy triều vậy, gặp người giết người. Lúc ấy liền bạo phát một hồi ác chiến, may mắn là lúc đó vì đưa tiễn thần thú, nên không ít cao thủ các tộc tụ tập lại với nhau, trải qua mấy ngày huyết chiến, cuối cùng cũng tiêu diệt đám quái thú đó, mà đạo không gian môn kia cũng đã hoàn toàn biến đâu mất, lúc ấy thú nhân tưởng nghĩ sẽ không có việc gì xảy ra nữa. Bọn họ học được kỹ xảo chiến đấu từ nơi thần thú và chủ yếu là dùng võ kỹ thôi, chứ pháp thuật lại rất ít. Chứ đừng nói đến pháp thuật cực kỳ cao siêu như là pháp thuật không gian, cho nên bọn họ cũng không biết được lúc đó không gian môn chỉ tạm thời đóng cửa mà thôi. Vài năm sau, không gian môn lại một lần nữa mở ra, lần này quái thú trào ra nhiều hơn và cũng ác hơn, hơn nữa vẫn có tổ chức có kỷ luật, kết hợp thành đoàn đội, phối hợp ăn ý mới chính thức công phá thú vương thành. Ngay thời điểm đó thú vương thành không có bản lĩnh phòng ngự như bây giờ, bất quá chỉ là một toàn thành thị bình thường mà thôi, và lại sự tình phát sinh quá mức đột ngột, cao thủ thú tộc cũng vậy, bộ đội cũng thế đều không có tập kết ở trong này, mà là đều bận đi tìm địa phương có thực vật. Chuyện lần này tương đối lớn, khắp nơi nơi thú nhân đều trả giá cực kỳ thảm trọng, mới tiêu diệt được đám quái thú này, nhưng mà thủ lĩnh nhóm quái thú không còn đường đi, liền chui xuống dưới lòng đất. Một con chui vào lòng đất, lập tức quái thú như thủy triều tiến xuống thế giới bên dưới lòng đất giết vô số Việt cư nhân. Lúc mà đại quân thú nhân tiến vào thế giới trong lòng đất đã là 3 tháng sau. Việt cư nhân chỉ dựa vào mấy chục địa huyệt Hắc Long mới miễn cưỡng bảo vệ vương thành của chính mình. Còn địa phương rất nhiều huyết cư nhân biến thành mỹ thực cho đám quái thú này dưới sự trợ giúp của bộ đội thú nhân. Mặc dù bọn họ đuổi được quái thú, như sau khi thống kê mới phát hiện, số lượng huyết cư nhân thiếu hơn phân nửa. Mà đám quái thú bị đánh cho chạy này cũng bắt đầu an ra sinh sống ở thế giới bên dưới. Vì thế chủng loại ở thế giới dưới lòng đất lại hơn 10 chủng loại. Tỉ như có khủng trảo quái, tà ma, dương giác quái. Lần chiến đấu này đúng là làm cho thú nhân và huyệt cư nhân thật sự hỏng rồi. Lúc ấy số thú nhân cũng đã chết rất thảm. Bỉ mông hoàng tộc cũng chết trận vài người. Cuối cùng sau khi bọn họ trải qua một trận bàn bạc, quyết định lương thực cho bộ đội thú nhân được huyệt cư nhân cung cấp, hai nhà cùng hợp tác. Hàng năm tại thú vương thành chỉ đóng có một đại quân. Hơn nữa, huyệt cư nhân bắt đầu mô phỏng theo vương thành của chính mình để kiến tạo nên thú vương thành. Bởi vì sức chiến đấu của huyệt cư nhân rất thấp, cho nên tính phòng ngự được đặt lên hàng đầu. Dựa theo kinh nghiệm đặc biệt phong phú, kiến tạo thú vương thành giống như một thiết dũng chân chính. Còn bọn họ còn căn cứ đến đặc điểm bản thân thú nhân, tiến hành cải tạo, giống như tòa thành vậy. Chính là bọn họ tham khảo nghiên cứu phương thức chiến đấu của Bỉ Mông mà xây dựng thành. Quả nhiên, vài năm sau cái khe không gian kia lại mở ra lần nữa, và một số lượng lớn dũng mãnh trào ra. Sau đó là vì đại quân thú nhân đã có sự chuẩn bị nên dễ dàng đánh cho hoa rơi nước chảy. Mỗi một lần quái thú đi ra, đều bị rất nhiều người công kích mãnh liệt, đợi cho thương vong thảm trọng, mới phát hiện đi vào một cách không công, vì thế hướng bốn phía chạy trối chết. Vì sự an toàn cho những bộ lạc thú nhân khác, đại quân thú nhân liền chủ động phóng xuất, tiêu diệt bọn hắn. Dù sao sau này, bọn họ lại phát hiện cái khe không gian này rất không chính xác. Đôi khi có 5-3 năm mới mở ra một lần, có đôi khi 10 năm mới mở ra một lần, hoàn toàn không có một quy luật nào cả. Hơn nữa một chút báo trước cũng không có, nói mở thì mở, trong khoảng khắc mấy phút đồng hồ, quái thú có thể tụ tập đến lên ngàn vạn, khiến cho thú nhân một chút biện pháp cũng không có. Tại thời điểm kinh hoàng đó cho đến ngàn năm sau, cũng không dám thả lỏng chút nào. Bất quá, ở thời điểm ma tộc xâm lấn, đám quái thú kia cũng làm một cái đại ân cho thú nhân. Lúc đó đại quân ma tộc đã áp sát gần thú vương thành, bọn họ đành phải vây quanh, nhưng mà không lúc nào thấy được thú nhân thiếu lương thực cả. Ma tộc còn nghi hoặc là thú nhân lấy được lương thực ở chỗ nào. Tất nhiên bọn họ cũng không biết được ở bên dưới lòng đất còn có một cái không gian thế giới khác. Nhưng, vào một ngày đẹp trời, cái khe không gian kia không hề có dấu hiệu mở ra đã khai mở, vừa lúc đại quân quái thú tràn ra tại bên trong quân doanh ma tộc. Một khi các loại thế công cường đại xuất kỳ bất ý này xuất hiện tại quân doanh, thì hậu quả thật sự là rất bi thảm a. Trong đám quái thú này có 7 con bát cấp ma thú có thể tụ tập thành một đoàn đội, cửu cấp ma thú cũng tụ họp thành một nhóm 5-3 con cùng hoạt động, đại khái những ma thú cấp 5-6 là nhiều vô số kể. Đột nhiên xuất hiện quái thú, lập tức khiến cho đại quân ma tộc trở tay không kịp, thương vong thảm trọng, mất một trận công phu thật vất vả mới tiêu diệt đám quái thú này. Nhân cơ hội này đại quân thú nhân xuất động phóng ra, điều động hơn 10 con địa huyệt Hắc Long trưởng thành cùng tham chiến. Đại quân ma tộc vừa mới tổn thất nghiêm trọng lập tức bị đánh tan hoàn toàn, mà thương vong thú nhân ít ỏi không bao nhiêu người, xem như lần đầu tiên được hưởng lợi từ quái thú. Về sau, trong quá trình thú nhân phòng thủ lại phát hiện, đám quái thú này một lần trào ra thì nhiều hơn so với lần trước, lần sau tàn nhẫn hơn lần trước, một lần xuất hiện hơn vài trăm so với trước kia. Tình hình lúc đó hết sức nguy cơ, ngay cả trên đỉnh thú vương thành cũng bị công phá. Hai người con lớn của thú hoàng đều chết trận, hiện tại đây cũng là nguyên nhân tam hoàng tử là người kế nhiệm thú hoàng. Cho nên bọn họ đối chính mình có thể hay không tiếp tục kiên định thật sự là không có tự tin lắm. Bọn họ đang ở thời điểm vô kế khả thi, thì Giả Qua, Uy Khấu tìm đến, nói là muốn thỉnh bọn họ tấn công Ngoãn Nạp. hơn nữa còn đưa đến không ít chỗ tốt cho thú nhân, thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Lập tức thú hoàng cùng đại tiên tri đều ý thức được đây là một cái cơ hội khó có được. Lúc này bọn họ liền phái ra tam hoàng tử lĩnh quân bộ đội thú nhân. Kỳ thật bộ đội kia bất quá là vừa mới tổ kiến nên mà thôi. Chỉ có ngưu nhân, na gia và phi long kỵ sĩ là được thú vương thành phái ra thôi. Kỳ thật mục đích chính của thú nhân là chạy đến nơi ở nhân loại để định cư. Bọn họ không thể sống dài lâu ở thế giới trong lòng đất đó được. Rất không thích ứng với hoàn cảnh ở nơi này. Rốt cuộc bọn họ cũng đã không quản đến cái khe nứt không gian này, đưa đám quái thú này vào bên trong ma thú chi xâm. Về phần huyệt cư nhân, dĩ nhiên bọn họ cũng di rời theo thú nhân. Cụ thể là rất có khả năng ở nơi ở mới kiến tạo ra một cái động, sau đó lấp kín cái động này. Sau đó huyệt cư nhân ra sức sản xuất ra lương thực cấp cho thú nhân chi dụng chinh phạt. Chuyện sau này thì không bàn đến. Thú nhân tổn thất thảm trọng, hiện tại chưa biết phải làm sao vượt qua giai đoạn khó khăn này thì nguy cơ quái thú từ trong khe nứt không gian kia vọt ta. Cho nên nói đến lương thực huyệt cư nhân, thì không thể không nói đến hoàn cảnh địa lý vô cùng đặc biệt và hệ thống thực vật ở thế giới bên dưới lòng đất. Nguyên lai, trên mặt đất ở trong thế giới kia, có rất nhiều con sông, có rất nhiều địa hỏa phun ra, cho nên rất có điều kiện cung ứng cho sinh thực vật phát triển. Hiện tại địa phương của huyệt cư nhân có một con sông lớn, hai bên bờ sông phun đầy địa hỏa. Trong hoàn cảnh này, một loại chủng thực vật của huyệt cư nhân là một loại nấm thực vật, hết sức thích hợp sinh trưởng. Tốc độ sinh trưởng của loại thực vật rất nhanh, hương vị ngọt, rất thích hợp là thực phẩm ăn. Hơn nữa trong mạch nước ngầm còn có rất nhiều các loại cá sinh sống, với lại huyệt cư nhân còn chăn nuôi một số gia cầm súc vật, khiến cho huyệt cư nhân căn bản không lo lắng lắm về vấn đề lương thực. Bọn họ cũng ăn thịt dùng nó cung cấp nuôi dưỡng địa huyệt hắc long, nương dựa vào địa huyệt hắc long bảo hộ mình sống một cách an toàn ở trên mặt đất trong lòng đất. Đồng thời còn có dư thừa cung cấp nuôi dưỡng đến mấy chục vạn bộ đội thú nhân, phòng ngự nguy hiểm từ bên ngoài. Bởi vì đa số thú nhân không có thói quen cuộc sống ở bên dưới đó. Hơn nữa bọn họ đối với ngày ngày trồng trọt lại không có hứng thú, cho nên chỉ có một số ít người di cư đến cùng sinh sống với đám người huyệt cư nhân mà thôi. Chức trách của bọn họ đại đa số là vì cùng chiến đấu với quái thú ở bên dưới. Dù sao mấy chục địa huyệt hắc long vẫn không thể quản hết được một không gian rộng lớn như vậy, cho nên xem như thú nhân và huyệt cư nhân là một loại quan hệ cộng sinh. Một bên muốn có thực vật, một bên muốn an toàn, mọi người đều có lợi, hơn nữa đều thờ phụng thần thú, cho nên hợp tác cho đến ngày nay. Theo đại tiên tri tinh quyến, thần phỏng chừng, diện tích của vương quốc của người huyệt cư nhân này chiếm hơn nửa ma thú chi xâm, kỳ thật còn có rất nhiều địa phương khác. Bởi vì số lượng người huyệt cư nhân không đủ đi chiếm cứ những vùng khác. Bất quá, dù vậy bọn họ chỉ vẻn vẹn chiếm cứ một bộ phận nhỏ ở thế giới bên dưới lòng đất mà thôi. Thông qua mạch nước ngầm thông suốt ở bốn phía chung quanh, cư dân ở thế giới trong lòng đất cũng ít nhiều bắt đầu tiếp xúc lẫn nhau và cùng liên hệ. Trải qua thăm dò nhiều năm, đại tiên tri tinh quyến, thần cũng đã hiểu biết đến số cư dân sống chung quanh huyệt cư nhân. Còn tồn tại mấy thế lực lớn, một là địa hỏa khu, nơi đây là người nguyên tố hỏa, một nơi khác là tà nhãn khu. Bộ lạc này được dẫn dắt bởi một vị tà nhãn bạo chúa, trưởng quản hết thảy mọi việc ở nơi đây.